Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, em tự hỏi chính mình đi. Trừ bỏ có tiền, hắn có chỗ nào tốt hơn so với tôi? Nghe được thanh âm chất vấn của nam nhân như phát ra từ linh hồn. Mặt Mạnh Hoài An liền đen lại. Ngay khi hắn cho rằng có người theo đuổi Lâm Táo to gan lớn mật đến nỗi dám chạy đến biệt thự mắng hắn. Mạnh Hoài An liền thấy được màn hình TV. Nguyên lai là phim truyền hình. Nhưng như vậy cũng không thay đổi cái gì. Mạnh Hoài An vẫn như cũ khó chịu. Đây là cái lời kịch gì? Hơn nữa nhiều phim truyền hình như vậy. Lâm Táo cố tình chỉ xem cái phim thần tượng này. Thật sự không phải là cảnh tỉnh hắn sao? Lâm Táo vẫn đang chìm đắm trong phim truyền hình. Căn bản không chú ý bọn họ. Thẳng đến lúc cửa chính truyền đến tiếng cười ha ha. Lâm Táo hoảng sợ. Quay đầu liền thấy Mạnh Hoài An sắc mặt âm trầm. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm cô. Bên cạnh hắn là một nam nhân mặc âu phục trắng đang một tay ôm bụng cười, tay còn lại chống trên tường. Cười đến có chút khoa trương. Phản ứng lại biết Mạnh Hoài An tức giận cái gì. Lâm Táo xấu hổ cực kỳ. Cô thật sự không phải cố ý. Cô lại không biết kịch bản của bộ phim. Như thế nào biết trước được tiết mục của nam phụ là như này. Càng không biết Mạnh Hoài An với Hạ Cẩm Niên sớm không về muộn không về. Cố tình lại ở ngay lúc này về. Lâm Táo vội vàng tắt TV. Anh, các anh đã về. Cô co quắp đứng lên. Nhìn đến khuôn mặt của cô. Hạ Cẩm Niên dần dần dừng lại cười. Híp mắt, ngoài ý muốn mà đánh giá Lâm Táo. Lâm Táo lập tức nhớ đến lúc chị họ phổ cập kiến thức về tiêu chuẩn chọn bạn gái của Hạ Cẩm Niên. Cô không tự nhiên mà nhìn ra chỗ khác. Cô gái nhỏ mới 20 tuổi, mặc một cái váy trắng dài thuần khiết. Vì cô còn trẻ nên khuôn mặt càng thêm thanh thuần. Hơn nữa phản ứng ngây ngô của cô cũng rất hiếm thấy trong vòng mấy thiên kim hào môn. Hạ Cẩm Niên không thể không kinh ngạc. Nơi này làm gì có nữ thần như hắn vẫn nghĩ. Cô gái này giống như con riêng của nữ thần thì đúng hơn. Từ nhỏ được nuôi dưỡng ở gia đình bình dân ấm áp. Một hôm được nữ thần cao quý yêu nhã mang về bên cạnh. Hôm nay là lần đầu tiên cô công khai thân phận đứng trước người ngoài. Hạ Cẩm Niên cảm thấy Lâm Táo thật sự rất xinh đẹp. Nhưng hắn càng nguyện ý xem Lâm Táo như em gái mà che chở. Thu hồi tầm mắt, Hạ Cẩm Niên chế nhạo mà vỗ vỗ vai Mạnh Hoài An. Không nghĩ tới, hóa ra cậu thích cô gái nhỏ như này. Mạnh Hoài An lạnh lùng hất tay hắn ra. Tôi đi thay quần áo. Nói xong, hắn hướng trên lầu đi tới. Hạ Cẩm Niên chỉ là tùy tiện nói. Trên đời này không có nữ nhân nào mà hắn không trị được. Đừng nói chỉ là một cô gái nhỏ. Dù là Mạnh Hoài An thật sự tìm được một nữ thần hoàn mỹ. Hạ Cẩm Niên cũng có thể dỗ đối phương đến tâm hoa nộ phóng. Di tình biệt luyến, đừng cái sau thì không tính. Thê tử của bằng hữu không thể động. Thật là, tôi liền biết gia hỏa này dù có bạn gái cũng sẽ không đổi được cái tính xấu này mà. Hạ Cẩm Niên một bên quang minh chính đại mà nói xấu Mạnh Hoài An. Một bên hướng Lâm Táo vươn tay. Lâm Táo đúng không? Tôi là Hạ Cẩm Niên. Bạn từ nhỏ của Mạnh Hoài An. Lâm Táo versus Lâm Táo phát âm gần giống nhau. Nam nhân một thân tây trang màu trắng. Khuôn mặt tuấn mỹ. Tươi cười trong sáng. Giơ tay nhấc chân tràn ngập phong độ thân sĩ. Lại không làm cho người khác có cảm giác quá xa cách. Phảng phất hắn như là anh trai nhà bên. Cũng có thể là bạn cùng lớp học. Hoặc là đồng nghiệp tốt ở công ty. Dù sao Lâm Táo cũng cảm thấy. Đối mặt với Hạ Cẩm Niên. Cô so với trước mặt Mạnh Hoài An thì thả lỏng hơn nhiều. Mạnh Hoài An người kia, dù cùng nằm trên một cái giường, cô vẫn cảm thấy hắn luôn cao cao tại thượng mà nhìn xuống. Xin chào, Lâm Táo lễ phép mà cùng hắn bắt tay. Kết quả tay hai người còn chưa chạm nhau. Hạ Cẩm Niên đột nhiên thu tay về. Lâm Táo sửng sốt, Hạ Cẩm Niên hướng trên tầng chỉ. Lâm Táo ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng Mạnh Hoài An rời đi. Hạ Cẩm Niên nhỏ giọng giải thích. Cô không nhìn thấy, ánh mắt hắn nhìn tôi lúc nãy. Quả thực như muốn từ trên lầu nhảy xuống đè chết tôi. Thật là thời đại nào rồi. Đến bạn gái cùng bạn tốt bắt tay cũng không cho phép. Lâm Táo bị ngữ khí của hắn chọc cười. Tới, chúng ta ngồi ở đây. Không khí hòa hoãn, Hạ Cẩm Niên chỉ sofa. Trên bàn có hai đĩa trái cây nhỏ do dì Lê chuẩn bị. Hạ Cẩm Niên đưa cho Lâm Táo một đĩa. Hắn tự mình cầm rổ còn lại dựa vào sofa. Ăn đi, sau này chúng ta chính là người một nhà. Đừng khách khí, tư thế ăn hoa quả của hắn. Khiến Lâm Táo nghĩ tới em họ ở quê nhà. Cô từ trong đĩa trái cây lấy ra một quả dâu. Nhìn khuôn mặt sạch sẽ của cô không có bất luận vết hóa trang gì. Hạ Cẩm Niên tò mò. Cô đã học đại học. Kỳ thật hắn rất muốn hỏi Lâm Táo đã tốt nghiệp cao trung chưa. Nhưng Hạ Cẩm Niên cảm thấy Mạnh Hoài An còn không đến mức cầm thú như vậy đi. Hỏi đến việc học hành Lâm Táo liền có chút xấu hổ. Nhỏ giọng nói, thành tích của tôi không tốt, không thi đậu đại học. Hạ Cẩm Niên, trên đường tới biệt thự, hắn lại nhải một lúc mới biết được tên của Lâm Táo. Mặt khác cái gì Mạnh Hoài An cũng không chịu nói. Hạ Cẩm Niên còn truy vấn là Táo hay Tảo. Mạnh Hoài A vẫn là không nói. Hạ Cẩm Niên đoán mò, hỏi có phải là Tảo hay không. Mạnh Hoài An dừng một lát mới nhàn nhạt ừ một tiếng. Hạ Cẩm Niên liền tìm kiếm ngay tên Lâm Tảo. Kết quả người tên Lâm Tảo quá nhiều. Xe chạy đến biệt thự, Mạnh Hoài An cũng không có tìm được nữ thần hoàn hảo như Hạ Cẩm Niên vân nghĩ. Hiện giờ biết được Lâm Táo cư nhiên đến đại học cũng chưa học. Vậy hai người kia như thế nào nhận thức nhau? Hạ Cẩm Niên vẫn muốn hỏi. Bỗng nhiên nhớ tới một ít kịch bản tổng tài thường thấy. Ví dụ như nữ chính nghèo khó vì thân nhân bệnh nặng không có tiền chữa bệnh mà không thể không đi quán bar. KTV làm thêm. Trong lúc bị người khinh dễ ngẫu nhiên gặp được nam chính nhiều tiền. Trực tiếp trở thành tình nhân của nam chính. Rồi sau đó mang thai bỏ trốn. Nghĩ đến đây, Hạ Cẩm Niên trộm nhìn bụng của Lâm Táo. Có lẽ, hẳn là chưa có mang thai đi. Đương nhiên cũng có thể là do tháng quá ít. Nghĩ đến Lâm Táo sau khi tốt nghiệp cao trung liền trải qua cuộc sống thê thảm. Hạ Cẩm Niên liền không tính hỏi cô nhận thức Mạnh Hoài An như thế nào nữa. Trong lúc nhất thời không tìm thấy đề tài nói chuyện, Hạ Cẩm Niên sờ sờ cái mũi, cười hỏi. Lão Mạnh có nhắc tới tôi với cô không? Lâm Táo lắc đầu. Hạ Cẩm Niên liền biết. Hắn tiếp tục hỏi. Vậy cô trước đây có nghe đến tôi không? Nói thật, mức độ nổi tiếng của tôi còn cao hơn Lão Mạnh đấy. Lâm Táo chớp chớp mắt. Nói thật, tôi từng nghe chị họ nói về anh. Hạ Cẩm Niên hứng thú hỏi. Chấm, cô ấy nói như thế nào? Lâm Táo nhanh chóng nói ra mấy từ mấu chốt. Chị ấy nói anh lớn lên rất tuấn tú. Cũng rất thân sĩ. Hạ Cẩm Niên ha ha cười. Kết quả vừa mới nhấc đầu. Thấy Mạnh Hoài An đã đổi một cáo áo sơ mi xám nhạt đang đen mặt xuống tầng. Tầm mắt Mạnh Hoài An đã sớm dừng trên mặt Lâm Táo. Cô cư nhiên đang cười. Trừ bỏ nụ cười miễn cưỡng. Trừ bỏ ảnh chụp của cô. Mạnh Hoài An vẫn là lần đầu tiên thấy cô cười chân thật đến tự nhiên như vậy. Đang nói chuyện gì? Mạnh Hoài An đi tới. Trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Táo. Cánh tay thon dài đặt sau lưng Lâm Táo như muốn thể hiện chủ quyền. Lâm Táo sống lưng cứng đờ. Đầy mặt đều viết không vui. Rồi lại không dám né tránh. Hạ Cẩm Niên xem vào trong mắt. Càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước của mình. Hắn không quá đồng ý phương thức ở chung với nữ nhân này của Mạnh Hoài An. Nam nữ yêu đương, đều cần hai bên ngươi tình ta nguyện. Nếu nữ nhân hắn coi trọng mà không thích hắn, Hạ Cẩm Niên tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Ăn một quả anh đào, Hạ Cẩm Niên cả lơ phất phơ giải thích. Đương nhiên đang nói chuyện về tôi. Cậu có cái gì tốt mà nói? Mạnh Hoài An nhìn Lâm Táo. Nhàn nhạt nói. Vậy hai người tiếp tục. Hạ Cẩm Niên không phải rất muốn nói chuyện. Cô gái nhỏ không cao hứng như vậy. Hắn cũng không có tâm tình nói giỡn. Ăn cơm đi, tôi đói bụng rồi. Hạ Cẩm Niên hướng phòng bếp. Dẫn đầu đi vào, Mạnh Hoài An lộ vẻ nghi hoặc. Hạ Cẩm Niên ở trước mặt nữ nhân từ trước đến nay luôn vô cùng thân sĩ. Tuyệt đối sẽ không làm đối phương cảm thấy xấu hổ. Bây giờ tại sao lại lãnh đạm với Lâm Táo như thế? Chẳng lẽ biết học vẫn của Lâm Táo? Biết cô trước đây vẫn luôn diễn vai quần chúng. Mạnh Hoài An mím môi. Lâm Táo tuyệt đối không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn gái của hắn. Tin tưởng cũng không phù hợp với sự chờ mong của bạn bè. Cho nên lúc Hạ Cẩm Niên muốn gặp Lâm Táo, Mạnh Hoài An không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Hắn không muốn nghe Hạ Cẩm Niên cười nhạo. Nhưng, hiện tại, Hạ Cẩm Niên không thích Lâm Táo như vậy. Một chút đều không bận tâm đến tự tôn của cô. Mạnh Hoài An liền tức giận. Về sau đừng cái gì cũng nói cho người khác. Mạnh Hoài An lạnh giọng nhắc nhở Lâm Táo. Cũng không phải mỗi kẻ có tiền đều giống như hắn. Biết trình độ của cô mà vẫn có thể tiếp nhận cô. Nguyện ý cùng cô bình đẳng ở chung. Lâm Táo nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Hoài An. Này là ý tứ gì? Cô nói cho Hạ Cẩm Niên cái gì? Ánh mắt ngây ngốc của cô gái nhỏ càng làm cho Mạnh Hoài An bực mình. Hắn bực bội mà đứng lên. Ăn cơm đi. Chỉ bằng biểu hiện tối nay của Hạ Cẩm Niên. Chỉ cần Lâm Táo một ngày vẫn là bạn gái hắn. Hạ Cẩm Niên cũng đừng nghĩ gặp lại Lâm Táo trước mặt hắn. Bàn ăn hình chữ nhật. Hạ Cẩm Niên một mình ngồi một bên. Mạnh Hoài An. Lâm Táo ngồi đối diện hắn. Mạnh Hoài An xưa nay lạnh lùng. Hạ Cẩm Niên vốn định nhanh chóng kết thúc bữa tối này. Nhưng nhìn bộ dáng Lâm Táo đang ăn cơm. Hắn lại cảm thấy trường hợp này quá lạnh. Chỉ sợ cô ăn cơm cũng không dám ăn no đi. Vạn nhất cô thực sự có thai. Như vậy là không tốt. Hạ Cẩm Niên có người chị đã kết hôn sinh con. Hắn đối với việc nữ nhân trong lúc mang thai cần kiêng dè cái gì có hiểu biết một chút. Tiêu Tảo có yêu thích cái gì không? Hạ Cẩm Niên thập phần tự nhiên hỏi. Lâm Táo cùng Mạnh Hoài An thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Tiểu Tảo, bởi vì không thích ứng kịp cái nickname bất thình lình này. Lâm Táo đỏ mặt, lắp bắp mà nói. Tôi thích, đóng phim. Hai chữ kia còn chưa kịp nói ra. Lâm Táo bỗng nhiên nhớ lại nhắc nhở của Mạnh Hoài An. Cô trong lòng vừa động. Hay là Mạnh Hoài An cảnh cáo cô đừng tùy tiện nói ra thân phận của mình trước mặt Hạ Cẩm Niên. Đừng làm cho hắn mất mặt. Hắn nhất định là như vậy. Vệt đỏ trên mặt thối lui. Lâm Táo như học sinh không nghe giảng phải đứng lên trả lời vấn đề của giáo viên. Buồn bã nói. Tôi thích xem tivi. Cô không nói rõ. Hạ Cẩm Niên càng nhiệt tình. Phim thần tượng sao? Tôi cũng thích xem. Cô vừa mới xem cái gì? Ăn xong chúng ta cùng nhau xem tiếp. Mạnh Hoài An nghi hoặc nhìn về phía Hạ Cẩm Niên. Trong chốc lát lãnh đạm, trong chốc lát lại nhiệt tình. Hắn rốt cuộc có ý gì với Lâm Táo? Lâm Táo không nghĩ tới Hạ Cẩm Niên sẽ thích xem phim thần tượng. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của hắn, Lâm Táo đành phải giới thiệu sơ qua kịch bản phim ban nãy cho hắn. Hai người liền bắt đầu một hỏi một đáp. Một bữa cơm ba người ăn đến hơn một giờ. Trong lúc này, Lâm Táo nói đến miệng đắng lưỡi khô uống hết hai cốc nước. Hạ Cẩm Niên thì đã biết kịch bản cùng nhân vật chủ yếu trong phim. Mạnh Hoài An, hắn toàn bộ hành trình đều đen mặt đi. Sau khi ăn xong, Hạ Cẩm Niên thật sự cùng Lâm Táo đi xem tivi. Còn gọi dì Lê chuẩn bị một ít đồ ăn vặt. Mạnh Hoài An rất muốn đi lên lầu. Nhưng lại lo lắng Hạ Cẩm Niên có ý đồ khác với Lâm Táo. Cho nên, Mạnh Hoài An đành phải đen mặt ngồi xuống sofa. Cách chương.